đệ tử bái nhập đạo môn cũng sẽ gần 100 người đệ tử đạt tới linh động tầng 3 đỉnh phong, nhưng tiến vào nội môn cũng chỉ có mấy người, những người khác hơn phân nửa cũng đã chết trong nhiệm vụ phủ chiếu. Trong nhà gỗ, đạo nhân mập đầu lưỡi đã có chút sưng lên, nhưng vẫn đem chuyện mình biết nói cho Phương Hành. Nói trắng ra, đạo môn phù chiếu chính là thẻ nhiệm vụ phân ra các chủng loại khác nhau. Trảm yêu phù chính là nói nơi Thanh Vân Tông quản hạt xuất hiện yêu ma, cần môn nhân đệ tử đi ra ngoài chém giết. Bình loạn phù chính là nói có chỗ xuất hiện làm phản, cần môn nhân đệ tử đi tới bình loạn. Sát nghịch phù thường thường là nhắm vào đệ tử phản bội đạo môn, một phù phát ra, môn nhân đệ tử đều có thể giết kẻ phản nghịch lãnh thưởng. Đạo môn bình thường thông qua những phù chiếu này tới bình định môn nhân đệ tử ưu khuyết điểm thưởng phạt. Tiến vào nội môn còn sẽ có quy định số lần nhận phù chiếu, phù chiếu không đủ sẽ đoạn tuyệt tài nguyên. Mà trong đệ tử ngoại môn thì không có bạn hạn định này, chỉ bất quá muốn đột phá linh động tầng 4 tiến vào đạo môn nội môn nhưng lại không thể không nhận đến một lần phù chiếu, bởi vì luyện chế linh động tầng 3 phá trứng đan để bước vào tầng 4, bên trong tối trọng nhất là một loại tài liệu thạch tinh tán, bị đạo môn giám sát gắt gao, không nhận phù chiếu chỉ có cách dùng giá ở trên trời tới mua. Nói trắng ra là Hậu Thành cũng có thể nói là bị Phương Hành làm cho không còn biện pháp mới có thể đi nhận phù chiếu. Ngay cả Phương Hành cũng không nghĩ tới chính mình lừa Hậu Thành một quả yêu linh đan, thế nhưng lại có hậu quả giấu rơi xuống trên đỉnh đầu mình. Suốt cả đêm ngoài cửa đều có người giám thị, tựa như là sợ Phương Hành có cử động gì đó ngoài ý muốn. Phương Hành cũng không có làm vậy, chẳng qua là đem bộ dáng hai người giám thị ghi tạc ở trong lòng. Đợi tới khi hắn trở lại, hai người này cùng với tiền chấp sự bán đứng chính mình tự nhiên đều sẽ không sống tốt được. Cả đêm thu thập xong xuôi, Yên Hồ, Cửu Xà Kim Viêm Kiếm, Bạo Vũ Lê Hoa Trầm cùng với Linh Thạch, những vật này cũng bị Phương Hành bỏ vào trong động thiên giới trì, sau đó coi giới trì như là đồ buộc tóc, buộc lên tóc của mình thành một cái đuôi ngựa. Địa phương bắt mắt nhất ngược lại là địa phương người khác khó phát giác nhất, mà những thứ khác, ví dụ như là vạn đa quỷ diện, phi kiếm Hậu Thành cho, đều bỏ vào trong bao quần áo. Tiếp theo sau đó, Phương Hành khoanh chân mà ngồi chờ đợi mặt trời mọc, trong lòng khí huyết nhấp nhô, chiến ý ngang nhiên. Sáng sớm ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, Hậu Thành cùng ba đệ tử ngoại môn khác cũng mang theo hành lý đi tới thành Khê Cốc, cưỡng ép Phương Hành hướng ngoại cốc mà tới. Trừ Hậu Thanh linh động tầng 3 đỉnh phong ra, ba đệ tử ngoại môn khác có hai người linh động tầng 3, một người linh động tầng 2 đỉnh phong. Có thể nói, người yếu nhất thì cũng cùng với tu vi của Phương Hành là tương đương, hết sức khó giải quyết. Thành Khê Cốc chấp sự đệ tử Hắc Tam đã sớm làm xong hết thầy chuẩn bị, đầy mặt nụ cười, đưa mắt nhìn năm người rời đi. Đạo nhân mập thì vẻ mặt buồn rầu nhìn Phương Hành, muốn ngăn trở, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Hành bị mang đi. Ta họ Dư, không phải họ Trư, Phương sư đệ. Mắt thấy Phương Hành sắp rời cốc rồi, đạo nhân mập bỗng nhiên giơ lên dũng khí, cao giọng hô một câu. Biết rồi, Trư sư huynh. Phương Hành thanh âm xa xa truyền tới, đạo nhân mập trong nháy mắt khóc ngã xuống đất. Mập mạp chết bầm, tiểu tử này đi rồi, tiếp theo sẽ đến đợt ngươi, yên tâm, ta sẽ chơi đùa với ngươi. Lưu Phong thanh âm trầm trầm từ phía sau lưng truyền tới. Đạo nhân mập nhất thời trong lòng cả kinh, ở trong nhà mắt đứng lên, đầy mặt kinh sợ. Lúc này hắn mới phát hiện tình cảnh của mình cũng không tốt hơn Phương Hành là mấy. Hậu Thành đã sớm nhận phù chiếu, hiện tại trực tiếp trên đường là được. Bốn người cùng Phương Hành, một người đi tới bật ti giam, đưa ra phù chiếu, sau đó nhận đến năm con lòng mã dẫn ra khỏi đạo môn, liền cưỡi lên bọn chúng một đường chạy như điên. Ở trong quá trình này, bọn họ cũng chăm chú quan sát Phương Hành, tựa như sợ hắn đột nhiên đại náo nội môn gặp phải phiền toái. Bất quá Phương Hành đến lúc này cũng không nói một lời, yên lặng đi theo đám người bọn hắn ra khỏi môn phái, lên ngựa phối hợp nhịp nhàng, cũng làm cho mấy người này xách xách xưng kỳ. Lòng mã mà bọn họ cưới chính là đạo môn dùng mấy ngàn năm thời gian đào tạo ra một tọa kỵ có huyết thống yêu sao, cả người sinh ra lân phiến, không những ngày đi ngàn dặm, phàm gặp phải đại giang sông lớn thì cũng có thể trực tiếp bơi qua, thần dị vô cùng. Loại long mã này, bất kỳ một con nào đạt được hồng trần cũng sẽ có một quan lớn quý nhân dùng giá cực cao mà thu mua, vô cùng đắt hàng. Ban đầu nhị thúc của Phương Hành từng nhìn thấy một con thất long mã bị quan phủ vận tới hoàng đô, lập tức cùng vô cùng thích thú, tụ tập cả đám huynh đệ đi đoạt.

Hậu Thanh nhìn núi này, khẽ thở dài một tiếng, đút quy tức đan cho Long Mã, sau đó thu vào túi trữ vật. Quy tức đan này là một loại đan dược đặc biệt, sau khi ăn vào, sinh linh sẽ trở nên giống như là ngủ đông, thân thể cứng ngắc, không có cảm giác. Lúc này có thể đem thu vào trong túi trữ vật hoặc là động thiên giới chỉ, đợi đến lúc cần cưỡi mới thả ra. Giải dược tính lại trở nên sinh long hoạt hổ, chẳng qua là sẽ có một chút tổn thương âm thầm đối với thân thể, từ từ sẽ hiện ra. Nhưng nếu không dùng viên thuốc này, sẽ không thể thu vào túi trữ vật. Trong túi trữ vật không có không khí, Long Mã sẽ nghẹt thở mà chết. Trên núi rất hiểm ác, có khí tức yêu thú, Long Mã dễ dàng chấn kinh, vì vậy mọi người chỉ có thể đi bộ lên núi. Cất bước đi trên sơn đạo, Phương Hành bị ép đi ở giữa, bị trông chừng kỹ lưỡng. Đây cũng là Hậu Thanh sắp đặt. Hắn tự hồ mờ mờ ảo ảo phát hiện Phương Hành không biết điều, như là dáng vẻ và bề ngoài, liền cố ý để cho Tiền Thông đám người trông chừng hắn. Phương Hành đối với chuyện này cũng không còn cách nào, chẳng qua là mặt không chút thay đổi trên đường, đồng thời âm thầm đánh giá bốn phía, nghĩ thầm đối sách. Vào núi rồi, cảm giác trên núi này hiểm trở, rắn độc dị thú ùn ùn. Bất quá mọi người cũng là ở trên người có tu vi, còn có thật nhiều linh đan lục dược. Trên người Hậu Thành đi ở phía trước, có đan dược đuổi rắn. Loại rắn bình thường người mùi này là tránh xa. Chỉ có mấy con trên người có chút yêu khí, không sợ viên thuốc này, cũng vừa mới nhích lại gần thì đã bị hắn một kiếm chém thành hai khúc. Người này xuất kiếm tàn nhẫn mau lẹ, hiển nhiên trừ tu vi trên người ra, hồng trần kỳ vũ cũng là một loại hảo thủ. Người như vậy cũng thực có mấy phần phong phạm của người đứng đầu Thanh Vân Tông, đệ tử ngoại môn rồi. Thâm sơn thật lớn, Hậu Thành đối chiếu một bản đồ từ tiên môn nhận được, dẫn mọi người đi tới. Thi thoảng vượt núi băng đèo, chém cây mở đường, nhưng đã đi hơn nửa ngày cũng không đến được đích. Lúc này đã đến buổi trưa, thời gian nóng nhất, tất cả mọi người toát mồ hôi, chợt thấy phía trước cách đó không xa có một con sông. Nước sông mát lạnh sâu thẳm, trong suốt thấy đáy, mát mẻ dâng lên. Mẹ nói chưa, ta đi rửa mặt đã, nóng toát hết mồ hôi rồi. Tiền Thông hùng hùng hổ hổ ngồi xuống ở bờ sông. Xong đúng vào lúc này, Liễu Tam vừa rồi đi phía sau cũng bỗng nhiên chạy tới trước, vươn tay nắm chặt cổ áo của Tiền Thông mà kéo. Tiền Thông giận dữ quát lên: "Người điên sao?" Liễu Tam lạnh lùng nói: "Người mới điên, muốn đột mạng sao?" Tiền Thông nhìn thoáng qua nước sông, chỉ thấy trong suốt vô cùng, cũng không có gì kỳ quái, quay lại quát lên: "Người dọa lão tử sao? Nơi đây làm gì có gì kỳ quái đâu." Liễu Tam không nói gì, ánh mắt đảo qua, đột nhiên đi tới bên cạnh một thân cây cách ba trượng, tiện tay kéo, đem lên một con quái xà quấn ở trên cây khô, ở trên người hoa văn cùng với cây khô cực kỳ tương tự bắt xuống. Hai chỉ vươn ra, nằm đúng chỗ bảy tấc, tùy ý quái xà kia dãy rủa, lại tránh thoát không được, đi tới bờ sông. Liễu Tam dùng sức, bấm thân rắn thành hai khúc, ném vào trong sông. Quái xà quay cuồng thân thể, máu tươi thấm vào trong nước sông. Đột nhiên trong nước sông nhìn như là không có gì, có con gì đó mờ mờ hiện lên, cũng không biết có mấy vạn con, liền như một loại sóng nước, đồng thời vọt tới trên thân quái xà, điên cuồng cắn xé. Mà ở trong quá trình này, vô luận là cắn được quái xà hay là không cắn được quái xà, thân thể cũng trở nên đỏ rực, chính là một loại cá màu đỏ kỳ quái dài nửa ngón tay. Cũng chỉ vì một con quái xà, cả nhánh sông đột nhiên trở nên một mảnh huyết hồng thê lương đáng sợ. Cả nhánh sông này ẩn giấu vô số loại cá, chẳng qua là bình thời thân thể mờ mờ, không nhìn kỹ thì căn bản khó lòng phát hiện. Chỉ có khi chúng chuẩn bị săn mồi mới có thể hiện thân trở thành huyết hồng, làm cho người ta phân biệt được. Mọi người thấy cảnh tượng này nhất thời cũng đổ mồ hôi lạnh, miệng lưỡi phát khô. Chuyện này Liễu Tam sư huynh đa tạ. Tiền Thông nói lắp bắp, gương mặt hung ác vẫn còn phải run sợ. Đây là một loại quái ngư bị yêu khí xâm nhuộm, tu vi mặc dù không cao, chẳng qua là có một tia yêu khí mà thôi, thậm chí cũng không tính được có tu vi, nhưng mà số lượng rất nhiều, tính tình hung ác. Mới vừa rồi còn nếu không phải ta kéo ngươi, lúc này cánh tay của ngươi đã biến thành xương rồi. Ở trong yêu chứng sơn này, những thứ quái ác như thế còn rất nhiều. Nếu các ngươi không muốn bỏ mạng thì hãy nghe ta cùng với Hậu sư huynh phân phó. Liễu Tam mặt không chút thay đổi nói. Tiền Thông cũng linh động, tầng 2 Triệu Trực vội vàng gật đầu. Chỉ có Phương Hành vẻ mặt tiếc hận nhìn Tiền Thông, tựa như là nuối tiếc vì hắn cứu được. Tiểu Vương bát đàn, ngươi nhìn cái gì? Có tin ta ném ngươi xuống sông cho cá ăn hay không? Tiền Thông bị hắn nhìn không thoải mái, ánh mắt hung ác đá Phương Hành một phát. Không cần nhiều chuyện, lên đường đi. Hậu Thanh lạnh lùng mở miệng, dẫn đầu tiếp tục đi về phía trước. Tiền Thông đám người không thể làm gì khác đành đi theo phía sau hắn. Trên thực tế, Phương Hành đúng là cảm giác tiếc hận. Trong sông tiểu quái ngư, người khác không có phát hiện, hắn lại phát hiện trong yêu chứng sơn này rất nhiều yêu xà độc trùng cũng là bị yêu khí của trúc cơ kỳ đại yêu sau khi chết xâm nhập mà thành. Nói cách khác, mặc dù bọn chúng có tu vi thấp, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có yêu khí tồn tại. Mà yêu khí trình độ nào đó là giống linh khí, cũng có thể xúc động âm dương thần ma giám. Cho nên nói, Phương Hành tiến vào núi này giống như là ban đầu tiến vào pháp khí các, ánh mắt đào khắp mọi nơi, liền có đạo tin tức vang lên, cùng nhau đi tới. Nơi nào có yêu thú, tập tính thế nào cũng được hắn vững vàng ghi tạc ở trong lòng. Mới vừa rồi dựa vào gần bờ sông một chút, hắn đã phát hiện trong sông có yêu ngư răng sắc bén. Thế Tiền Thông chuẩn bị múc nước sông, đang muốn xem kịch vui lại bị Liễu Tam cắt đứt. Nhìn dáng vẻ mấy người này trước khi đến cũng đã chuẩn bị kỹ càng, ta muốn thoát thân vẫn phải mau chóng nghĩ chủ ý sao? Phương Hành trong lòng thầm nghĩ, lại càng lúc càng thấy vận chuyển âm dương thần ma giám không ngừng phân biệt sự quỷ dị ở trong núi. Chính ở giữa dòng, phía trước có mấy sợi dây leo rủ đầy đất, tựa như là có dấu vết sét đánh. Nước mưa đọng trên núi gieo theo dây leo chảy xuống, tạo thành một vũng nước, dần dần tích thành một mảnh ao đầm bùn đen, tỏa ra một loại khí tức tanh hôi tràn ngập lỗ mũi. Từ bên cạnh ao đầm đi qua, mọi người đều có chút cẩn thận, sợ trong ao đầm chui ra thứ gì đó. Thành thật mà nói, cùng nhau đi tới, năm người cũng bị những thứ kỳ quái ở trong núi dọa cho thành nghi thần nghi quỷ. Thật không ngờ tới, Phương Hành đi tới bên ao đầm giống như là không có đứng vững, đột nhiên hét to một tiếng, cả người trượt vào trong ao đầm, nhất thời làm choáng hoảng sợ, tay chân cùng sử dụng nhoài lên. Nào ngờ trong ao đầm này có một cỗ hấp lực trực tiếp kéo hắn xuống dưới, mắt thấy chỉ còn có một cái đầu nhỏ ở bên ngoài, cơ hồ sợ hãi khóc ào ào. Tiền Thông cùng với Triệu Trực đám người thấy bộ dáng chật vật của hắn cũng bật cười ha ha. Cứu ta, cứu ta, phía dưới có yêu quái kéo ta. Phương Hành kinh hoàng kêu to, sắc mặt cũng chuyển thành màu vàng. Dưới ao đầm tự có lực hút, không phải là yêu quái kéo người. Liễu Tam cười hắc hắc một tiếng, đưa tay bắt lấy cổ áo Phương Hành, như là nhổ củ cải mà nhổ lên. Mới vừa rồi thực có yêu quái, giống như có gì đó cắn ta. Phương Hành kinh hoàng chưa hết, đưa tay bôi loạn bùn trên mặt. Lúc đấy, đến lúc này, chỗ duy nhất sạch là gương mặt cũng dính đầy nước bùn. Đừng xoa nữa, như vậy cả người thối hoắc. Tiền Thông không nhịn được đá Phương Hành một cước, cười quái dị nói, nếu không ta sẽ đem người ném vào trong sông tắm rửa đấy. Nghe lời hắn nói, Phương Hành nhất thời về mặt hoảng sợ, theo bản năng nép vào bên cạnh Triệu Trực. Liễu Tam nói, đây chỉ là ao đầm bình thường, bên trong không có thứ gì cắn ngươi, yên tâm đi, lên đường thôi. Mọi người lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Chẳng qua Phương Hành thật giống như là bị dọa cho bể mật, vẫn hoảng sợ nhìn xung quanh, lại một lần nữa đi tới con đường men sông nhỏ. Phương Hành lại càng khẩn trương vô cùng, tựa như là sợ Tiền Thông sẽ đem hắn ném vào trong sông, cẩn thận giơ tay nắm chiếc áo của Triệu Trực đi ở trước mắt. Triệu Trực chán ghét nhìn hắn một cái, vung tay gạt tay hắn qua. Đi tới bờ sông, Phương Hành bỗng nhiên hét to một tiếng, chỉ vào trên núi kêu lên, yêu mãng. Mọi người nhất thời kinh hãi, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên núi. Cũng đúng vào lúc này, Phương Hành bỗng nhiên ánh mắt hung ác, một đao đâm vào bụng Triệu Trực, sau đó níu lấy hắn nhảy xuống sông. Phù một tiếng, tất cả mọi người đều biến sắc, hai người ngã vào trong nước, mà Hậu Thanh đám người thậm chí còn chưa hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Lại thấy trên mặt nước tầng tầng sóng gợn tràn, đám cá mờ mờ tiềm phục tại bên trong nước lập tức kích động, thân thể trở nên huyết hồng, hướng hai người vừa ngã vào trong nước lao qua. Chỉ một chốc sau, khắp con sông đã trở nên đỏ rực. Một tiếng kêu thảm thiết làm cho lòng người run lên, một người từ trong nước nhảy lên, tê tâm liệt phế, điên cuồng hét lên. Rõ ràng đó chính là Triệu Trực. Lúc này Triệu Trực thê thảm vô cùng, trên người, trên mặt, thậm chí cả bên trong miệng hắn cũng dính đầy cá nhỏ dài nửa ngón tay, hung hăng cắn xé thịt hắn, thậm chí có một vài con chui vào trong người hắn. Triệu Trực điên cuồng huy động hai cánh tay đánh văng lên tường đạo bọt nước, nhưng không cách nào có thể đối phó với quái ngư, trơ mắt nhìn hắn gào thét giãy giụa, từ từ chìm vào trong nước. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tiền Thông sợ hãi lùi về phía sau hai bước, bộ dáng thê thảm của Triệu Trực làm cho hắn sợ hãi quá mức. Phương tiểu sư đệ, hắn dù chết cũng không theo chúng ta đi. Liễu Tam về mặt trắng bệch, thân thể run run, trên mặt đầy thần sắc hoảng sợ, bởi vì hắn nghĩ tới Lúc đầu Phương Hành dựa vào mình tương đối gần, sau đó không biết tại sao quay đầu cười cười với mình, vừa chạy đến chỗ của Triệu Trực. Chuyện này có thể nói rõ, tiểu tử này từ lúc ban đầu căn bản là tính toán kéo chính mình cùng nhau xuống nước. Chẳng qua đại khái nhớ lại, chính mình đối với hắn cũng không có tệ, cho nên mới thay đổi chủ ý, lôi kéo Triệu Trực. Ý nghĩ này làm cho Liễu Tam cho dù là linh động tầng 3 thì cũng hoảng sợ không ít. Không đúng, tiểu tử này không chết, các ngươi nhìn đạo mớn nước kia đi. Đột nhiên Hậu Thành quát lớn, thức tỉnh Liễu Tam cùng với Tiền Thông. Hai người quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy trong sông một đạo mớn nước nhanh chóng lao tới bên bờ kia, lúc này đã bơi được hơn nửa mười trượng, xong đến mé bên bờ kia rồi. Vì sao hắn không có chuyện gì? Tiền Thông quát to, khuôn mặt khó có thể tin. Nguyên nhân thì ngay cả Hậu Thành cũng không đoán được, kinh ngạc nhìn sang Liễu Tam. Lúc này hắn thậm chí còn có chút ít nghi ngờ là Liễu Tam muốn cứu Phương Hành, vì vậy mới cho tiểu tử kia biết cách né tránh quái ngư. Liễu Tam cũng có sắc mặt kinh nghi bất định, chau mày đau khổ suy tư, đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch, lẩm bẩm nói: thật bản lãnh, thật can đảm, thật ác độc. Liễu Tam nói mau, tiểu tử này làm sao có thể tránh thoát được quái ngư? Tiền Thông oán hận mắng liền. Liễu Tam cười khổ: còn có cái gì, chính là cái ao đầm kia, tiểu tử này cả người bùn đen, lớp bùn thật dày, quái ngư nhất thời không ngửi thấy mùi của hắn, tự nhiên sẽ không tập kích hắn. Bất quá hắn cũng nhẫn tâm, lo lắng mình còn chưa lên bờ sẽ bị quái ngư phát giác, vì vậy chuyên môn lôi kéo Triệu Trực cùng nhau nhảy vào trong nước, làm cho quái ngư tập trung vào Triệu Trực, hắn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Hắn chỉ là tiểu hài tử, có thể nghĩ được nhiều như vậy sao? Tiền Thông ngơ ngẩn, khó có thể tin kêu lên. Hậu Thành lại tin lời của Liễu Tam, cười lạnh một tiếng thở dài nói: không có cách nào giải thích nào khác, trên đường tới ta đã cảm thấy có chút kỳ quái, tiểu tử này biết điều hiểu chuyện như vậy, thoạt nhìn cùng với tiểu hài tử bình thường không có gì khác biệt, nhưng không hề giống Lưu Phong miêu tả hắn. Phải biết rằng đây cũng là người đâm một thanh niên mà không thèm chớp mắt. Vừa nói, ánh mắt hắn chuyển sang lạnh lẽo, không nói nữa. Trên thực tế ngay cả dọc đường đi, bất kể thư giãn như thế nào, hắn vẫn tràn đầy cảnh giác, vẫn luôn quan sát Phương Hành thật kỹ, chỉ sợ hắn có cử chỉ gì ngoài ý muốn. Chẳng qua là thiên phòng vạn phòng, còn yêu chứng sơn, chính là mình đã khinh thường, sơ sẩy một cái đã bị tiểu tử này bắt được cơ hội để đào tẩu. Nói đi cũng phải nói lại, cho mình một cơ hội nữa cũng chưa chắc có thể bắt được tiểu tử này. Mỗi người cũng thấy được sự kinh khủng của quái ngư, có ai dám ở trên người phủ một lớp tầng bùn đen đã có chút lựa chọn nhảy xuống nước chứ? Coi như là Liễu Tam rõ tập tính của quái ngư nhất thì cũng không dám, chứ nói chi là những người khác. Một đạo mớn nước này rất nhanh lướt đến bên bờ bên kia, quả nhiên có một cái đầu nho nhỏ lộ ra ngoài, cảnh giác hướng bên bờ nhìn một chút, thấy không có gì nguy hiểm, lúc này mới nhảy tới rũ sạch bùn ở trên người, sau đó vắt khô nước ở trên đạo bào, đồng thời xoay đầu lại ngọt ngào cười, nụ cười sạch sẽ hồn nhiên, không mang theo tính lãnh khốc khó tả. Không là Phương Hành thì còn là ai nữa? Liễu Tam vừa rồi suy luận quả thực là không tệ, Phương Hành chính là bùn đen che lấp mùi của bản thân mới có thể dám nhờ vào trong sông. Hắn mặc dù gan lớn nhưng cũng sẽ không chịu chết không công. Liễu Tam thật ra cũng tính lầm một chút, dây leo kia từng bị sét đánh, tính thuần dương, rồi sau đó giữa nát ở trong bùn, khiến cho bùn cũng có chút dương khí. Mà quái ngư ở trong nước lại là thuộc về âm tính, Phương Hành lấy bùn bơi khắp toàn thân, trừ bảo đảm trên người của mình không có mùi, còn có thể xua đuổi quái ngư, khiến cho họ không dám tới gần người. Dù sao nhảy xuống nước bùn, bùn dày đến đâu cũng rất dễ dàng bị nước quấn đi, không có gì có thể nắm chắc, rất dễ dàng bỏ mạng ở giữa sông. Hậu sư huynh, tiểu đệ chợt nhớ ra mình còn có việc cần làm, cũng không cùng ngươi đi ra trạm yêu trừ ma nữa, ngươi cẩn thận một chút. Phương Hành ngồi trên bờ hì hì cười, đem nước trên đạo bào vắt khô, hướng Hậu Thành phất phất tay. Nơi này là chỗ rộng nhất sông này, chừng vài chục trượng, nếu là đệ tử nội môn linh động tầng 4 sử dụng pháp thuật lược không thì sẽ dễ dàng bay qua, nhưng Hậu Thành dù sao cũng chỉ là linh động tầng 3, thi triển không được lược không, tối đa cũng chỉ có thể đạp phi kiếm bay 7-8 trượng cự ly. Vì vậy Phương Hành không lo lắng, hắn có thể xông qua, ung dung ngồi bên này mà đối thoại. Hậu Thành ánh mắt lạnh như băng, lạnh giọng nói: một mình ngươi muốn đi vậy cũng được, làm sao còn muốn kéo Triệu sư đệ trong nước? Chúng ta vừa là đồng môn sư huynh đệ, ngươi lại hại chết Triệu sư đệ, chính là phạm vào môn quy, xem Thanh Vân Tông làm sao có thể chứa chấp ngươi. Hắn khẩu khí lãnh đạm, thế nhưng một câu nói đã gắn cho Phương Hành một cái tội danh sát hại đồng môn. Phương Hành bỗng nhiên tức giận mắng to: chứa cái thằng cha nhà mày ấy, lời nói ấy mà ngươi cũng phun ra được sao? Các ngươi, mấy cái tên khốn kiếp, các ngươi cho là lão tử không nghe thấy kế hoạch của các ngươi sao? Lại muốn dùng ta làm mồi, sao ngươi không đem mẹ ngươi mà cởi hết đồ ra ném ở trước động cóc làm mồi đi? Có khi con cóc còn vui lên, còn có thể sinh thêm một lứa em gái cho người đấy. Dù sao dáng vẻ của ngươi cũng chẳng khác nào là cóc là mấy. Hắn đổi giận lên, ô ngôn uế ngữ quả thực liên tiếp tuôn ra. Hậu Thành sắc mặt khó chịu, lạnh giọng nói: chờ ngươi rơi vào trong tay Hậu Mỗ, ta sẽ cho ngươi biết chữ thảm viết như thế nào. Phương Hành nhảy dựng lên mắng: chờ ngươi rơi vào tay của tiểu gia, ta sẽ cho ngươi biết chữ thoải mái viết như thế nào. Ngươi cho rằng chuyện ban đầu ở sơn môn tiểu gia đã quên sao? Nói cho ngươi biết, ta nhớ rất rõ ràng, tiểu vương bắt đàn ngươi dám bắt tiểu gia, thù này ta còn tính tới. Lần này nợ cũ nợ mới cộng lại, không đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ, muội muội ngươi sẽ cùng họ với tiểu gia. Thì ra là con khỉ nhỏ ngoài sơn môn, ta nói làm sao có chút quen mắt. Hậu Thanh ngẩn ra, lập tức nhớ lại Phương Hành, mặt mày càng lạnh hơn. Ban đầu ở ngoài sơn môn, Phương Hành thực sự là tầm thường, vì vậy Hậu Thanh đã quên mắt hay mất hắn là ai. Hơn nữa khi đó ở trên người Phương Hành vô cùng bẩn, trên mặt đã hoàn toàn là vết đen, hôm nay gương mặt lại sạch sẽ. Hơn nữa lấy yêu linh đan dịch cân phạt tùy, cả người khí chất cũng tựa như là biến hóa vài phần. Hơn nữa Hậu Thanh cũng chưa hình ý tới phương diện kia, đến nỗi hắn vẫn không nhận ra Phương Hành. Lúc này nghe hắn mắng chửi thô bỉ, Hậu Thanh không kềm nén được tức giận, hai mắt phóng hỏa, lập tức quát to một tiếng: đi! Trong một cái túi bên thắt lưng của hắn có một đạo ngân quang, trong nháy mắt phá không mà đi, tiếng gió gào thét đâm thẳng Phương Hành. Đương một tiếng, mắt thấy ngân quang bay tới, Phương Hành hét lớn một tiếng, cũng lấy ra một thanh phi kiếm tế lên, cùng với phi kiếm của Hậu Thanh ở trên không trung chạm vào nhau. Hai kiếm chạm nhau, bắn ra tia lửa chói mắt. Phương Hành đưa về phía sau mấy bước, phi kiếm của Hậu Thanh cũng bị bắn ra. Nếu bàn về tu vi, tự nhiên là Hậu Thanh mạnh hơn, nhưng cự đi xa như vậy, phi kiếm quán chiếm được ở trước người Phương Hành, tựa lực đã suy yếu, vì vậy mới dễ dàng bị Phương Hành một kiếm đánh văng ra. Còn nhớ rõ cái thanh phi kiếm này chứ? Chính là ngươi đưa cho lão tử, đa tạ ngươi. Phương Hành cũng có chút khiếp sợ, phi kiếm của Hậu Thanh cách 30 trượng cự ly vẫn quấn cho hắn cả người chấn động, linh khí quấn quanh trên phi kiếm hiển nhiên bị đánh tan, có thể thấy được tu vi của người này đã thực sự cao hơn mình rất nhiều. Hắn không dám trì hoãn nữa, cười hề hề thô bỉ, thu hồi phi kiếm, dứt khoát khoát tay với Hậu Thanh, quay đầu đi vào rừng sâu. Hậu sư huynh, tiểu tử này đã chạy mất rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Tiền Thông có chút lo lắng nói. Không có mồi nhử, tỷ lệ chém giết mãng khô cáp thành công ít nhất sẽ giảm xuống một nửa. Hậu Thanh tựa như cũng không gấp gáp, cười lại nhìn về phía Liễu Tam, thản nhiên nói: Liễu Tam sư huynh, có thể đuổi theo sao? Liễu Tam vẫn khép mở hai mắt, tựa như cảm ứng cái gì đó, qua một hồi lâu bỗng nhiên mở miệng nói: không thành vấn đề, nếu tiểu tử này trực tiếp chạy trốn thì thôi, nhưng hắn lại dám đứng tại bên bờ bên kia lâu như vậy, ta có thể tập trung mùi vào quán. Chúng ta bây giờ tìm một nơi sông hẹp để xoa sông, sau đó toàn lực truy bắt hắn, lần này bắt được hắn đánh gãy hai chân trước. Người này lúc đầu tỏ vẻ từ bi hiền lành, lúc này lại tựa như cũng hoàn toàn không có ý từ bi gì nữa. Bộ dạng chết thảm của Triệu Trực tựa như là xúc động đến sợ hãi sâu trong lòng hắn, mà loại sợ hãi này để hắn không thể nhân từ mà trở nên tàn nhẫn. Trên đường đi, con rùa già Liễu Tam kia đã nói, trước lúc hắn bái nhập đạo môn vốn là một gã bộ khoái nơi phàm tục, rất giỏi truy bắt. Ta vừa rồi ở bên bờ đứng lâu như vậy, nói vậy hắn sẽ có biện pháp để đuổi kịp ta sao? Trong núi sâu, Phương Hành bước nhanh bước chậm, trong lòng thì đã phanh nhanh chóng tính toán nên dụ dỗ đối phương đuổi theo tới đây như thế nào. Ở suy nghĩ của đám người Hậu Thanh, Phương Hành dù sao cũng là một đứa bé, chính là xem trọng hắn như thế nào đi nữa thì cũng không nghĩ tới hắn trốn thoát được. Thế nhưng không phải là lo lắng chạy trốn như thế nào, mà là giết chết bọn họ như thế nào. Bọn họ tương quan lai lịch, Phương Hành đã sớm ở trên đường đi thăm dò rõ ràng, lúc này phát huy tác dụng rất lớn. Liễu Tam vốn là một gã bộ khoái phàm tục, chỉ vì trong lúc vô tình trợ giúp một vị trưởng lão Thành Vân Tông bị người điểm hóa, có thể bái nhập đạo môn. Chỉ là một không có tài nguyên, hay là không có tư chất, vì vậy trong ngoại môn lăn lộn nhiều năm như vậy mới tu hành linh động tầng 3.